Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Địa Sát Bảo Châu. Đến lúc này, Ninh Giang nữa không có đường lui. Hôm nay hắn bước lên Cực Thiên Tông, không được một cái công đạo, liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngươi đã muốn tự tìm đường chết, như vậy bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Bản thân ta muốn nhìn, ngươi Vạn Kiếm Tông vị kia thông thiên cảnh cường giả, có dám hay không giết trên ta Cực Thiên Tông. Vân Tiêu Chân Quân đã là động chân chính sát ý, vốn là hắn đối với Vạn Kiếm Tông vị kia thông thiên cảnh cường giả còn có điều cố kỵ, không muốn trêu chọc như vậy một cái đại địch. Có thể Ninh Giang những lời đó, chẳng những là nhục nhã hắn, lại càng nhục nhã Cực Thiên Tông. Nếu như hắn bỏ qua cho Ninh Giang, thế nhân lại sẽ như thế nào đối đãi Cực Thiên Tông? Về phần Vạn Kiếm Tông thông thiên cảnh cường giả nếu là dám giết tới, hắn mặc dù không là đối thủ, có thể tự có tông chủ đi đối phó. Hắn tông chủ là Đông Vực Lục Châu nhất tiếp cận vương giả người, thực lực mạnh, há lại sẽ sợ Vạn Kiếm Tông? Ta liền để ngươi thần hồn câu diệt, để làm gian đe. Vân Tiêu Chân Quân tiện tay một kích đánh ra, ầm, hư không rung mạnh, thiên địa một chút liền ám xuống tới. Chỉ thấy ở Ninh Giang đầu đỉnh trên, xuất hiện một con mấy trăm trượng đại thủ, này tay trưởng trên tràn ngập hủy diệt tính khí tức, hung hăng chụp xuống. Đây chính là thông thiên cảnh sao? Mọi người rung động, trong lòng sợ hãi vô cùng. Như vậy một kích, trực tiếp là có thể đem một cái thượng phẩm tông môn theo mặt đất trên xóa đi. Địa vũ cảnh cường giả liền tính tới hơn vài chục, cũng muốn bị một bàn tay chụp chết. Tu vi càng đi về phía sau, chênh lệch lại càng lớn. Lấy Ninh Giang nguyên thần tứ kiếp cảnh tu vi, ở nơi này dạng một trường trước mặt, tuyệt không sống sót còn có thể. Xong, hết thảy xong, Cửu Huyền Tông tông chủ Lữ Hưng Phàm sắc mặt trắng nhợt, đôi môi run run. Ninh Giang cường thịnh trở lại, cũng không thể nào là thông thiên cảnh đối thủ. Chết đi, Phượng Tư Tư. Hoa Hải Lam lại càng mặt lộ vẻ cười lạnh. Loan Lộng Ngọc cũng không khỏi được khẩn trương nắm chặt tay. Chỉ có Liễu Hiến Ngọc, còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Nàng mặt không đổi sắc, trong ánh mắt chỉ còn lại có Ninh Giang. Nàng biết, Ninh Giang nhất định sẽ có biện pháp. Lôi Linh Chiến Tướng, đi ra ngoài, chỉ thấy Ninh Giang bàn tay nắm chặt. Lấy ra Thiên Lôi Phiên, triệu hồi ra Lôi Linh Chiến Tướng. Nga, còn có như vậy pháp bảo. Nhưng không có bất kỳ chỗ dùng, Vân Tiêu Chân Quân khinh thường nói. Này Lôi Linh Chiến Tướng chỉ là địa vũ cảnh khí tức thôi. Cùng hắn thông thiên cảnh tu vi hoàn toàn không là một cái cấp bậc. Đối với hắn mà nói, Ninh Giang thờ ơ, hắn mặt sắc ngưng trọng lấy ra một viên hạt châu. Này hạt châu trứng gà lớn nhỏ, nước sơn đen như mực, rốt cục đến ngươi phát huy tác dụng lúc. Ninh Giang lẩm bẩm, chợt ngón tay bắn ra, hạt châu bay vụt mà ra, Lôi Linh Chiến Tướng miệng há ra, trực tiếp sẽ đem hạt châu này từ cho nuốt đi vào. Ầm, trong nháy mắt, theo Lôi Linh Chiến Tướng trên người bộc phát ra trùng thiên sát khí. Hắn khí tức lấy một cái kinh khủng tốc độ, điên cuồng kéo lên. Đáng tiếc này viên địa sát bảo châu, chỉ có một lần hiệu quả. Ninh Giang khẽ nói. Này viên địa sát bảo châu, là hắn ở Thanh Vân Quốc giếng cổ phía dưới đoạt được. Lúc ấy hắn ở cổ giếng trong, cảm giác được một loại kỳ dị khí tức, đi qua tìm kiếm, đang ở đó viên ánh mắt chỗ ở tế đàn dưới, phát hiện này viên địa sát bảo châu. Địa sát bảo châu, đây là một loại hiếm thấy vô cùng thiên địa kỳ vật. Vật này đàn sinh điều kiện tương đối hà khắc, cần cái loại này sát khí nồng đậm chi địa. Đi qua trăm ngàn năm tích lũy, mới có như vậy một phần ngàn cơ hội ngưng kết đi ra ngoài. Nói cách khác, một ngàn sát khí nồng đậm địa phương, chỉ có thể tìm tới một viên. Loại này địa sát bảo châu, là sát khí ngưng luyện tinh hoa vật, bên trong hàm chứa tương đối kinh khủng lực lượng. Nếu là bị cái loại này tu luyện sát khí võ giả nhận được, đem chính là đại bổ vật. Theo địa sát bảo châu bị Lôi Linh Chiến Tướng nuốt vào, bên trong dùng ẩn chứa kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt bộc phát ra. Làm sao có thể? Vân Tiêu Chân Quân con ngươi hung hăng co rụt lại, Hắn lần đầu tiên như vậy kinh ngạc, bởi vì đang ở ngắn ngủn trong chốc lát, lôi linh chiến tướng khí tức, thế nhưng theo địa vũ cảnh vẫn kéo lên đi tới. Sau đó, nhất cử đột phá đến thông thiên cảnh. Oanh, lúc này, lôi linh chiến tướng một quyền trào ra, kinh khủng quyền kình trực tiếp sẽ đem Vân Tiêu chân quân một kích xé rách. Giết hắn, Ninh Giang tâm niệm vừa động, khống chế lôi linh chiến tướng. Một bước ra, hắn bấm tay cầm thành quả đấm, toàn thân trừ lôi đình chi ngoài, còn có một loại màu đen khí tức vờn quanh, này chút ít đồ vật chính là sát khí. Theo lôi linh chiến tướng một quyền đánh tới, một đạo hắc sắc lôi đình nhất thời oanh giết mà ra. So với cái gì diệt thế chi lôi, cường đại đâu chỉ trăm ngàn lần. Ngăn lại, Vân Tiêu chân quân hừ lạnh một tiếng, khống chế thiên địa lĩnh vực lực, đem trước mặt không gian trở nên kiên cố vô cùng. Trước mặt hắn trăm trượng, không khí cũng không ở lưu động, ngưng kết một đoàn, phảng phất một khối trong suốt thủy tinh một loại. Amani, nhưng chỉ thấy này đạo hắc sắc lôi đình cương mãnh vô cùng, trực tiếp liền phá vỡ đối phương lĩnh vực, tiếp tục oanh giết đi vào. Hí, sau một khắc, toàn trường nhớ tới tiếng kinh hô Amani, bởi vì Vân Tiêu chân quân ở dưới một kích này lại bị đánh bay đi ra ngoài, trực tiếp rút lui mấy ngàn trượng, thật là mạnh thực lực, thì ra đây chính là hắn lá bài tẩy sao. Mọi người trợn mắt hốc mồm, bị loại cảnh tượng này rung động. Giết, lôi linh chiến tướng đánh giết đi ra ngoài. Hắn bản thân là do huyết ma vương tàn hồn luyện chế mà thành, cũng có đơn giản một chút ý thức, theo hắn toàn lực xuất thủ, kinh khủng lôi đình lực lượng phảng phất Phật Sơn hô sóng thần một loại bạo phát, bay thẳng đến Vân Tiêu chân quân bao phủ quá khứ. Chỉ thấy giữa thiên không, vô cùng màu đen lôi đình rơi xuống. Đáng chết, Vân Tiêu chân quân phát ra giống giận, mỗi ngăn chặn hạ một đạo lôi đình, hắn sắc mặt liền trắng nhợt một phần. Mấy chục đạo sau, hắn không chịu nổi, trực tiếp phụt ra một ngụm máu tươi. Hai vị, còn không ra tay, càng đợi khi nào? Hắn phát ra một tiếng giống to. Hừ, hai đạo hừ lạnh tiếng động, từ trên trời trên mặt khác hai tòa cung điện trong phát ra. Tùy theo, đi ra hai vị lão giả. Hai vị này lão giả trên người phát ra khí tức, so với Vân Tiêu chân quân muốn càng hơn một bậc, mặt khác hai vị chân quân cũng muốn xuất thủ. Mọi người phát ra kinh hô, ba người khác trong, Vân Tiêu chân quân trẻ tuổi nhất, cho nên thực lực cũng là yếu nhất một cái. Mặt khác hai vị chân quân thực lực, cũng muốn mạnh hơn hắn một đầu, ở ta Cực Thiên Tông càn rỡ, không thể tha cho ngươi. Hai vị thông thiên cảnh chân quân ánh mắt lạnh lùng, rối rít đánh ra một kích. Oanh, mảnh không gian này hoàn toàn bạo động, tất cả mọi người cảm giác được thiên địa linh khí trở nên hỏng bét. Bọn họ va chạm trong lúc, hừng hực tia sáng ngất trời mà lên, ngay cả địa vũ cảnh cường giả cũng muốn mở mắt không ra. Này đồ vật thật là mạnh, thế nhưng, làm mọi người kinh ngạc là, ba vị thông thiên cảnh cường giả xuất thủ, thế nhưng cũng không có thể làm gì được lôi linh chiến tướng. Ngược lại, lôi linh chiến tướng khí tức, dưới loại tình huống này chiến đấu dưới, ngược lại đang không ngừng tăng cường. Địa sát bảo châu lực lượng, bắt đầu toàn diện bạo phát. Ninh Giang khẽ nói, mới vừa rồi chỉ có thể coi là địa sát bảo châu 7 phần 10 lực lượng, hiện tại chính là 10 thành. Hắn sở dĩ chính mình không phục dụng này viên địa sát bảo châu, liền là bởi vì bên trong ẩn chứa lực lượng quá mức khổng lồ. Hắn dùng đi xuống, ngược lại sẽ bạo thể mà chết, vì vậy chỉ có thể để cho lôi linh chiến tướng tới dùng. Hết chương.